thần Quy Vương lại có thể giảng hòa với Dương Thiên vì Dương Thạc. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Thần Quy Vương chính là yêu thánh đứng đầu thiên hạ, nhân vật sống một vạn năm. Văn minh nhân đạo đã qua vạn năm, thần Quy Vương hầu như vẫn luôn bàng quan. Tuy đứng trong hàng ngũ thập đại yêu thánh của thiên hạ nhưng trên thực tế, hầu như tất cả mọi người đều không coi nó chính thức trở thành một cường giả võ đạo siêu cấp. Nó cũng chưa bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu nào. Tuy thần Quy Vương thật sự tồn tại nhưng nó giống như căn bản không tồn tại, hầu như không có chút ảnh hưởng nào với giới võ đạo. Lần này tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thần Quy Vương vẫn giữ thái độ hoàn toàn trung lập, không trở mặt với bất cứ kẻ nào, không kết thiện với bất cứ kẻ nào cho dù là vị đại bằng kim sĩ vương bài danh thứ 2, huyền vũ yêu thánh bài danh thứ 3 trong thiên hạ thập đại yêu thánh, thần Quy Vương đều gần như không nói mấy câu với bọn chúng. Đối với chúng, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhưng hiện tại, thần Quy Vương lại nói chuyện thay cho Dương Thạc, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu hứa hẹn là chỗ dựa cho Dương Thạc. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người cảm thấy hơi khó tin. Thần Quy Vương, ngươi muốn ra mặt cho Dương Thạc. Nghe được những lời này của thần Quy Vương, Dương Thiên liền nhướng mày. Đây là chuyện nhà của Dương gia Đại Chu ta. Không cần thần Quy Vương nhà ngươi xen vào việc của người khác. Trong lời nói của Dương Thiên mang theo vẻ lạnh lùng. Hắn được xưng là cường giả võ đạo đứng đầu đương thời. Tự nhiên cũng có ngạo khí của bản thân. Tuy thần Quy Vương là cao thủ võ đạo đã tồn tại từ vạn năm trước nhưng Dương Thiên cũng chưa chắc đã để nó vào mắt. Đừng nói là thần Quy Vương, cho dù là đạo hoàng thượng cổ, thần long thượng cổ, vạn năm trước địa vị thực lực đều vượt xa thần Quy Vương, long hoàng thượng cổ do thần hồn của hai đại cường giả này kết hợp lại còn không phải bị Dương Thiên đuổi phải chạy trốn khắp nơi sao. Dương Thiên cũng chưa chắc sẽ cho thần Quy Vương mặt mũi. Tuy trong miệng chẳng thèm ngó tới thần Quy Vương nhưng giờ phút này, thân thể Dương Thạc vẫn chứng lại, không lập tức giao thủ với Dương Thạc. Hiển nhiên giờ phút này, Dương Thiên cũng kiêng kỵ thực lực mạnh mẽ của thần Quy Vương. Dương Thiên, bổn tọa là vì muốn tốt cho ngươi. Với thực lực của ngươi, cho dù có đánh chết Dương Thạc thì chỉ sợ cũng là thắng thảm, khiến người khác ngư ông đắc lợi. Có lẽ ngươi cũng hiểu được những đạo lý này. Nếu ngươi khư khư cố chấp, bổn tọa cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hai con mắt trên cái đầu khổng lồ của thần Quy Vương lạnh lùng liếc nhìn Dương Thạc. Sau khi nói xong trực tiếp nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa. Ha ha ha, Dương Thiên, nếu ngươi ra tay với Dương Thạc, vậy bổn tòa cũng liền chiếm một cái tiện nghi vậy. Đến lúc đó chém giết ngươi, chỉ sợ tu vi của bổn tòa sẽ tiến thêm một bước. Tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 cũng vô cùng đơn giản rồi. Ở phía khác, một âm thanh ồm ồm cũng truyền đến. Đại bằng kim sĩ vương, giờ phút này, vị cao thủ thú tộc siêu cấp vậy mà cũng ném một cành cây cho Dương Thạc. Đại bằng vương, ngươi, nghe đại bằng kim sĩ vương nói vậy, sắc mặt Dương Thiên rốt cục đại biến. Lúc trước tuy thần Quy Vương uy hiếp Dương Thiên nhưng Dương Thiên cũng không để uy hiếp của nó ở trong lòng. Dù sao với tính cách của thần Quy Vương, cho dù Dương Thiên có chém giết Dương Thạc thì chắc hẳn thần Quy Vương cũng không ra tay với Dương Thiên. Nhưng hiện tại đại bằng kim sĩ vương rõ ràng công khai đứng về phía Dương Thạc. Điều này lại khiến Dương Thiên vô cùng kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, thần công đệ nhất Phật môn, vô thượng vi diệu pháp. Đại bằng kim sĩ vương mặc dù chỉ có tu vi cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém Dương Thiên bao nhiêu. Thậm chí dưới tình huống Dương Thiên bị hao tổn khí huyết, thực lực của đại bằng kim sĩ vương còn cao hơn Dương Thiên một bậc. Nếu Dương Thiên thật sự chém giết Dương Thạc, một khi đại bằng kim sĩ vương ra tay, cho dù hắn có dùng bí pháp chạy trốn nhưng cuối cùng có thể chạy thoát từ trong tay một vị cường giả siêu cấp hay không thì cũng chưa biết. Huống hồ cho dù không có đại bằng kim sĩ vương ủng hộ, với thực lực của Dương Thạc hiện tại, Dương Thiên cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Dương Thạc, Dương Địch, Dương Thành, Man Văn Thiên Tượng, Thần Long, Tiểu Hòa, cộng thêm Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh.

truyệnaudiomoi.com. Chương 506, cung điện cuối cùng hiện ra. Đồng loạt ra tay, đánh vỡ cấm chế của Điện Nhân Hoàng. Thần Quy Vương đề nghị một cách nhanh nhất để đánh vỡ cấm chế của Điện Nhân Hoàng. Chỉ có điều, tuy hắn đưa ra đề nghị này nhưng chưa hẳn tất cả mọi người sẽ đồng ý. Có rất nhiều khả năng, một số võ giả âm hiểm, không xuất ra lực công kích, hoặc không thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn bảo tồn thực lực vì mưu đồ bí bảo trong Điện Nhân Hoàng. Hiển nhiên Thần Quy Vương cũng đã nghĩ đến tình huống này, cho nên nó đã nói rõ ràng. Nếu ai bảo tồn thực lực, đợi đến lúc cấm chế được phá mở, Điện Nhân Hoàng lộ ra, Thần Quy Vương sẽ lập tức xuất lĩnh cao thủ khắp nơi, đánh hội đồng, giết chết kẻ đó trước. Bổn tọa tới trước. Thần Quy Vương nói xong một câu kia, đột nhiên hành động. Đang ở trong không gian hỗn độn của Điện Nhân Hoàng, dĩ nhiên Dương Thạc không thể nhìn thấy động tác của Thần Quy Vương. Ầm ầm, nhưng chỉ sau nháy mắt, Dương Thạc chỉ nghe được một tiếng vang cực lớn truyền đến từ trong không gian hỗn độn. Lập tức toàn bộ không gian hỗn độn đều ong ong sáng rực lên. Thực lực của Thần Quy Vương thật mạnh mẽ. Chỉ cần mỗi hắn đã có thể làm cho cấm chế của Điện Nhân Hoàng dung chuyển. Dương Thạc hết sức kinh ngạc. Thần Quy, bổn tòa cũng muốn ra tay. Hừ, Thần Quy, ngươi cứ việc yên tâm. Bổn công không thèm bảo tồn thực lực. Ra tay. Ra tay, lập tức, trong không gian hỗn độn này truyền đến rất nhiều tiếng ồn, ầm ầm, ù ù, đại bằng kim xí vương, Dương Thiên, huyền vũ yêu thánh. Trong nháy mắt này, rất nhiều cao thủ đồng thời ra tay, thi triển ra công kích mãnh liệt nhất trong không gian hỗn độn này, ầm ầm. Bên trong Nhân Hoàng Điện, một mảnh không gian hỗn độn không ngừng chấn động, thậm chí, Dương Thạc ở trong không gian hỗn độn có thể cảm nhận được rõ ràng, từng luồng năng lượng mạnh mẽ, tán loạn ra bốn phía. Không cần nghĩ cũng biết, những luồng năng lượng mạnh mẽ này đều là do nhóm cường giả Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương, Dương Thiên thi triển ra. Hầu như mỗi một cao thủ siêu cấp, đều có đủ khả năng để làm không gian hỗn độn này dung chuyển. Chẳng quá, một mình Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Xí Vương, hoặc Dương Thiên, đều chỉ có thể làm cho không gian hỗn độn này dung chuyển mà thôi, chứ muốn hoàn toàn đánh vỡ không gian này thì còn lâu mới làm được.